Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1601. Mã Hải cũng như thế. Ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Nguyên lý gì? Mưa đá xuất hiện. Hỏa thế khủng bố lập tức được giảm bớt. Hơn nữa Mã Hải bên này rất nhanh ngăn cản mọi người tiếp tục dùng bình chữa cháy cứu hỏa. Đại khái nửa giờ sau, hỏa hoạn ở tòa nhà Dương Hoa rốt cuộc được khống chế. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng chính là Lâm Dương. Anh buông ống nước ra. Đầu đầy đổ mồ hôi. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Từng ngụm thở hồn hển. Vừa rồi một phen thúc dục khí kia. Chính là khiến anh tiêu hao không ít thể lực, nhưng mà may mà. Rốt cục thành công dập tắt lửa. Chính là còn không đợi anh nghỉ tạm. Điện thoại trong túi lần thứ hai vang lên. Lâm Dương mặc dù là không nhìn, cũng biết là ai gọi tới. Anh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn dãy số gọi đến, chần chờ ấn nút nghe. Lâm Tổng, vất vả rồi, dập được lửa lần này. Đối với anh mà nói không dễ dàng. Điện thoại bên kia là thanh âm đạm mạc của Dương Phi Dương. Trò đùa chơi cũng hơi lớn. Lâm Dương mặt không chút thay đổi nói. Này chỉ là một chút số lẻ mà thôi. Đùa lớn hơn còn ở phía sau. Đương nhiên, nếu anh đúng lúc xé bỏ hợp đồng, có lẽ những thứ đằng sau nó sẽ không xảy ra. Nói xong, Dương Phi Dương ngắt điện thoại. Lâm Dương trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Nhét điện thoại di động vào túi quần. Dựa lưng vào tường, yên lặng như vậy nằm xuống. Hành vi này của Dương Phi Dương thực là ngoài dự đoán của anh. Người này đúng là không tính toán trực tiếp xuống tay với anh, mà là bắt đầu xuống tay với người bên cạnh anh. Điều này đơn giản hơn nhiều so với việc trực tiếp đánh với anh. Hơn nữa Dương Phi Dương cũng biết, bác sĩ Lâm cũng không dễ đối phó. Nếu vạn đại sư Liên Thanh cùng Dương Nghị đều bị anh dễ dàng thu thập, dựa vào quyền cước bức bách bác sĩ Lâm khuất phục, hiển nhiên phải trả giá thật lớn. Từ từ, xuống tay với người bên cạnh, Lâm Dương đột nhiên ý thức được cái gì. Cả người Mạnh run run. Mạnh đứng lên, Mã Hải, Lâm Dương giống gọi, Lâm Tổng, làm sao vậy? Mã Hải đang trả lời câu hỏi của cảnh sát lập tức nhìn lại. Mau, lập tức sắp xếp chiếc xe cho tôi. Lâm Dương vội hô, lập tức phóng xuống dưới lầu. Mã Hải không dám chậm trễ. Vội vàng cầm lấy di động gọi một dãy số. Một lát sau một chiếc Audi dừng ở dưới lầu. Lâm Dương cả người mặt xám mày cho không chút nghĩ ngợi. Lập tức leo lên xe có rèm che. Vội vàng đạp ga phóng đi. Che y xe, anh hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi vào số Tô Nhan. Reng reng, điện thoại vang 10 tiếng. Mới được nhấc máy. Cách Trương.